Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Thiên sứ ở mở hội, ta điều tra Adam trò chuyện ghi chép. Adam Anderson ở số 12, cũng chính là tai nạn xe cộ bỏ mình trước một ngày 11 giờ đêm cho ngươi Chicago số điện thoại di động. Gọi điện thoại tới, gọi 3 lần. Ngày thứ hai, cũng chính là số 13 sáng sớm, có một trận khởi nguồn không cách nào lần theo một lần điện thoại đánh cho Adam. Lại sau đó, Adam 8 giờ rưỡi sáng ra ngoài, sau đó, 10 giờ sáng thời điểm ở 34 đường phố trên bị xe đụng phải. Muốn nghe một chút suy đoán của ta, sao? Sau buổi cơm tối, Baker cùng Barbara ở phòng khách trên ghế sofa ngồi. Nghe nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây giải phẫu vụ án cũng phân tích. Baker nói rằng, đương nhiên, Barbara nhìn ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa, ánh mắt nhìn như ở xem TV, nhưng thực dư quang ở liếc nơi này. Erin nói rằng, nếu như không có tai nạn xe cộ lời nói, như vậy, Adam dưới một mục đích địa nên chính là Chicago trạm cảnh sát 21 phân khu. Dừng một chút. Barbara hướng về ngẩng đầu nhìn hướng bên này. Erin nói rằng, hẳn là đi tìm Henry. Cái gì? Erin vẫn không có kinh ngạc. Baker đúng là trước tiên kinh ngạc lên. Người xác định nói không sai. Không phải nên đi tìm Erin sao? Barbara nhún vai. Rất đơn giản. Erin điện thoại ở Adam trong điện thoại di động. Nếu như nói là đi tìm Erin lời nói, như vậy trực tiếp gọi điện thoại là tốt rồi. Erin cau mày, nhưng điều này cũng không có thể chứng minh là đi tìm Henry. Barbara gật đầu, 34 quảng trường khoảng cách 21 phân cục chỉ có không tới 800 mét lộ trình. Nếu như Adam thật sự nghe được cái gì cùng Baker có quan hệ tin tức, như vậy, tất cả những thứ này liền có thể thuyết phục. Hiện tại, chúng ta đầu mối gì đều không có. Vì lẽ đó, này vẻn vẹn là cái suy đoán. Baker sờ sờ cằm không nói gì. Lúc ngủ, Baker nhìn từ phòng tắm mặc một bộ áo ngủ đi ra Barbara. Cân nhắc một hồi vẫn là nhỏ giọng nói. Nếu như căn cứ vào suy đoán của ngươi, như vậy, ngươi là đang hoài nghi Erin. Có cái gì liên quan với Baker sự tình không thể tìm Erin mà là đi tìm Henry? Vì lẽ đó, nếu như đúng là suy đoán này, như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Erin cũng đổi số điện thoại di động, nhưng chuyện này không có khả năng lắm. Erin số điện thoại di động căn bản không đổi. Hơn nữa từ đo lường Adam điện thoại di động số liệu bên trong cũng không có biểu hiện gọi quá Erin. Điện thoại di động dấu vết, như vậy liền còn lại một khả năng, chuyện này cùng Erin có quan hệ, hoặc là bởi vì chuyện gì dẫn đến Adam không tín nhiệm Erin, thà rằng đi tìm Henry Boy. Nếu như là như vậy lời nói vậy thì có thể thuyết phục Adam hành tung. Đang nhìn đến xem ra, nếu như Chicago có ai có thể biết Baker tân dãy số, không ngoài liền 4 người. Baker hai cái muội muội, Erin cùng Nova, còn có chú Boy hai vợ chồng. Nova ở bên trong đại học, Adam cũng không có Nova số điện thoại di động, còn Baker Coco đã tạ thế. Như vậy liền còn lại cái kế tiếp Boy. Vì lẽ đó nếu như Adam đúng là bởi vì này lời nói, như vậy, mặc kệ hắn là đi tìm Boy muốn Baker dãy số vẫn là nói cho có liên quan với Baker sự tình, tựa hồ cũng rất hợp tình hợp lý. Chỉ là, Baker khẽ cau mày, Erin nha đầu này chỉ là đầu óc trục một chút, trắng đen cảm quá mức rõ ràng một chút, muốn nói tới nha đầu có dính líu bên trong lời nói. Ta cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Barbara lên giường, sửa lại một chút chính mình tóc vàng, là không có khả năng lắm, vẫn là chuyện này căn bản là không thể. Baker nhìn về phía Barbara, người sau nụ cười rất là đẹp đẽ, thật giống như mùa hè bên trong kem làm cho người ta cảm giác như thế. Lạnh ngọt, Baker nở nụ cười một tiếng, lắc đầu, phàm là sở hữu không ra hồn, chỉ dám trong bóng tối chậm rãi tiến hành. Đối với ta mà nói, vốn là trò mèo, chỉ cần không phải trong nháy mắt đánh giết hắn. Như vậy, chịu đến ở trùng thương thế Baker coi như không uống đại lọ máu đều có thể dựa vào cứng cỏi chậm rãi hồi máu, trình diễn đầy máu phục sinh tiết mục. Cõi đời này có năng lực đủ trong nháy mắt đánh giết sự tồn tại của hắn sao? Có, nhưng Baker hiện nay vẫn không có tiếp xúc được. Lại nói, đợi được Baker tiếp xúc được thời điểm. Ha ha, trong nháy mắt đó có thể đánh giết sức mạnh của hắn cũng đã thản nhiên vô tồn. Barbara đề nghị, nếu không ngươi trước về New York chứ? Baker lắc đầu, Barbara cau mày nói. Nếu như thật sự có chuyện gì nhằm vào ngươi lời nói, như vậy, ngươi ở lại chỗ này, bọn họ căn bản không dám thò đầu ra. Baker suy nghĩ một chút, nở nụ cười một tiếng. Vậy thì số 21 về đi, ngươi cũng trở về. Số 21, Baker gật gật đầu nói rằng, ngày mai số 19, ta muốn đi Nghĩa Trang một chuyến. Số 19 nhưng là cái rất đặc thù tháng ngày đây. Nói như thế, năm đó số 19 vừa vặn là Baker cha mẹ của kiếp này bởi vì tai nạn xe cộ mà bất ngờ qua đời tháng ngày. Barbara nói rất đúng, nếu như thật sự có chuyện gì là nhằm vào Baker lời nói. Như vậy, trở lại New York cùng ở Chicago nơi này là hai loại cảnh giới khác nhau. Hero Mountain phạm vi hoạt động ngay ở New York. Nếu như có người thật sự dám ở New York gây bất lợi cho hắn lời nói, chỉ cần đi vào Manhattan phạm vi. Như vậy, trừ phi cả đời núp ở đường nước ngầm bên trong không ra, chỉ cần dám mạo hiểm đầu, trải rộng Manhattan từ trên xuống dưới các góc mắt kiểm soát đều có thể trong nháy mắt đánh dấu ra. Bọn họ lại đây, đêm khuya. Chicago nơi nào đó gian phòng, hình chiếu chiếu rọi tiến vào cái này bịt kín mà kín gió hình như quan tài trong phòng. Lục đạo trải qua xử lý không thấy rõ chân thực dáng dấp, chỉ là thoáng có người hình hình chiếu lục. Tục mà tới, lục đạo hình chiếu phía sau, tựa hồ có một đôi trắng nõn mà khổng lồ cánh, có điều thực hẳn là bảy đạo tới, bởi vì có một chỗ cánh không có bị điểm lượng. Thiên sứ, sáu người âm thanh cũng là trải qua một loại nào đó thiết bị xử lý qua. Xuất hiện ở trên tòa người kia lên tiếng nhìn về phía bên trái rời xa hắn người thứ ba. Remil, tại sao đến hiện tại mới đem chuyện nào nói cho ta? Bị kêu là Remil người kia. Xin lỗi, chúng ta không nghĩ đến hắn gặp sớm trở về. Ta không hỏi ngươi cái này. Tại sao? Cái kia phàm nhân sẽ biết kế hoạch của chúng ta. Ngoặc kép, xin lỗi, là chúng ta bất cẩn rồi. Mời ngài bớt giận, Uriel đại nhân, xác nhận đồ vật ở hắn bên kia sao? Xác nhận quá, phía bên phải thứ hai đồng dạng lấy thiên sứ vì là danh hiệu Sariel lên tiếng nói. Rằng, nếu như vật dẫn không ở hắn bên kia lời nói, là không có ai sẽ như vậy chịu khó thu thập. Trên thực tế, hắn thu thập tốc độ so với chúng ta tưởng tượng đều phải nhanh. Mặt khác, một vị thiên sứ lác quai lên tiếng nói, linh hồn, trí tuệ, tuổi thọ, ảo tưởng cũng đã bị hắn chiếm lấy, còn kém sức mạnh. Ta đề nghị chúng ta đang chờ đợi, ngược lại bọn họ trên tay có đòn sát thủ. Đứng ở lác quai phía bên phải, Gabriel lên tiếng nói, S-H-I-E-L Đề cũng đã vào sân. Chúng ta ở thế tục chấp pháp giới lực số lượng không đủ. Càng là ở S-H-I-E-L, Đề bên trong. Hơn nữa, chúng ta không cách nào xác định bị tiêu trừ mầm hỏa có không có để lại đồ vật của hắn. Uriel ánh mắt rơi vào chính mình bên trái, nhích lại gần mình đạo kia bóng mờ. Michael, ý của ngươi thế nào? Đạo kia bóng mờ khẽ ngẩng đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.